Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 69 triệu tập lệnh. Tuy rằng Minh Phủ chân chính cao tầng nhóm đã rất ít nhúng tay hiện thực sự tình, nhưng là rất ít lại không đại biểu hai bên không có bất luận cái gì liên hệ. Này liền như là công ty con cùng tổng bộ giống nhau. Ngày thường đều là các làm các, nhưng một khi tổng bộ bên kia phải làm ra nào đó thay đổi, liền sẽ thông chi phía dưới công ty con, đi theo tổng bộ cùng nhau sửa. Đệ nhị vực Minh Phủ, đối với hiện thực mà nói không thể nghi ngờ liền thuộc về tổng bộ. Ngày thường không có việc gì thời điểm, nó sẽ không chủ động cùng phía dưới Minh Phủ liên hệ. Trừ phi là có cái gì tất yếu sự tình hạ đạt, mới có thể cố ý ân bài người xuống dưới, tìm trong hiện thực Minh Phủ người cầm quyền nhóm thuyết minh tình huống, đem sự tình công đạo đi xuống. Ngô Địch nhớ rõ thượng một lần đệ nhị vực Minh Phủ phái người xuống dưới, vẫn là thuyết minh cao tầng nhóm bị nhốt ở đệ tam vực sự tình, làm trong hiện thực Minh Phủ không cần khủng hoảng, toàn quyền từ cao cấp chủ quản phụ trách lớn nhỏ thích hợp. Tương đương với là tuyên bố đệ nhị vực Minh Phủ phía dưới các thế giới hiện thực lẫn nhau độc lập, không hề bị đệ nhị vực ước thúc. Vốn tưởng rằng về sau liền đều sẽ không cùng bên kia lại có bất luận cái gì giao thoa, lại không nghĩ rằng lại vẫn sẽ phái người lại đây. Đệ nhị vực sự tình mặc cho ai biết đến đều không nhiều lắm, cho nên vô luận là đang ngồi cái nào người, trước mắt đều chỉ là mắt to chừng mắt nhỏ nhi, đều đoán không được mặt trên phái người tới ý tứ. Bất quá theo phương thủ tín chết, đệ nhất Minh Phủ dĩ vãng sở có được hết thảy, toàn bộ bị một lần nữa tẩy bài. Bình quân phân cho Thẩm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ sở đại biểu đệ nhị Minh Phủ cùng đệ tam Minh Phủ. Thẩm chủ quản, ta sát phương thủ tín cũng không phải ta dạ tâm đại, mà là hắn người kia lưu trữ thật sự quá nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta cách làm, không nghĩ cấp chúng ta về sau tạo địch nhân. Rốt cuộc vô luận ngươi ta, về sau lộ đều không hề nơi này, mà ở đệ nhị vực Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng cùng Thẩm Hoành Viêm xé rách mặt. Rốt cuộc nói Thẩm Hoành Viêm mắc mưu cũng hảo, vẫn là bị hắn đương thương súng xử hảo, bọn họ phía trước đều coi như là minh hữu. Nói nữa, trước mắt dưới loại tình huống này xé rách mặt, đối bọn họ hai bên đều không có nửa phần chỗ tốt. Hạ chủ quản một lời không hợp liền động thủ, ta ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Người đều đã chết, liền tính ta khó chịu lại có thể nói cái gì? Thẩm Hoành Viêm đối với Hạ Thiên Kỳ là thiệt tình bất đắc dĩ, nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là cái lăng đầu thanh, kết quả làm được sự tình lại một kiện so một kiện tới làm hắn kinh ngạc. Ở trải qua lần này sự tình sau, hắn là đánh đáy lòng không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ là địch. Thẩm Hoành Viêm xem như thỏa hiệp, Hạ Thiên Kỳ thấy thế cười cười, liền lại rèn sắt khi còn nóng nói đến tài nguyên vấn đề thượng. Đệ nhất Minh Phủ rửa sạch khu vực không lớn, nhưng là tài nguyên lại không ít. Hiện giờ ngươi ta hai nhà một người một nửa, chúng ta vẫn là bồi không ít, ta cũng không ham cái gì. Giống như là ta phía trước nói như vậy, tài nguyên ngươi nhiều cho ta chút, rửa sạch khu vực ta không trả lại ngươi, hành đi. Chỉ là hy vọng chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, cái này ta có thể bảo đảm mà đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, Thẩm Hoành Viêm liền tính không tin cũng không có cách nào, cũng lười đến lại cùng hắn cò kè mặc cả, lấy ra đệ nhất Minh Phủ một nửa tài nguyên, không ngại nhiều trực tiếp chuyển cho đệ tam Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn đệ tam Minh Phủ nhiều ra tới tài nguyên, mới xem như chân chính đánh đáy lòng đối Thẩm Hoành Viêm nói thanh cảm ơn. Hoàn thành tài nguyên phân phối, đệ tam minh phủ xem như chân chính ở trong hiện thực đứng lên. Nghĩ đến không dùng được 1-2 năm, thực lực liền sẽ càng chất tăng lên. Đến nỗi Vương Tang Du, Triệu Ân Quốc bọn họ lại có khổng lồ tài nguyên duy trì tiền đề hạ. Nói vậy không cần lâu lắm, liền đều có thể bước vào ác quỷ cấp bậc, trở thành hắn ở đệ nhị vực chinh chiến trợ lực, là Mộc Tử Hy hỗ trợ đem Phương Thủ Tín thi thể xử lý rớt. Hạ Thiên Kỳ liền thừa dịp thời gian này cấp Vương Tang Du bọn họ báo cái tin tức tốt. Lúc sau không bao lâu, hai cái tây trang giải ra trung niên nhân, liền một trước một sau đi vào này gian phòng họp. Hai người, một cái tuổi nhìn qua 30 hơn tuổi, ăn mặc một kiện ô vuông tây trang, tóc cao cao cõng, du quang bóng lưỡng. Một cái khác 40 tuổi tả hữu, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc âu phục áo khoác, mặt thực phương, lông mày thượng có một viên rất lớn nốt ruồi đen. Hai người nghiêu bước hống hống tiến vào, một chút không đem đang ngồi mọi người để vào mắt, lập tức đi vào trong phòng hội nghị, ngồi ở trước nhất quả nhiên vị trí thượng. Hạ Thiên Kỳ cùng Thẩm Hoành Viêm đều không có nói chuyện, bởi vì có thể từ đệ nhị vực xuống dưới người, thực lực kém cỏi nhất cũng sẽ không nhược với giám đốc cấp bậc. Giám đốc cấp bậc nói trắng ra là liền đối với có được chuẩn quỷ vương thực lực giả chức danh. Những người này cứ việc cũng ở vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là một chân cũng đã dảo bước tiến lên quỷ vương trình tự. Chính là 10 cái 8 cái ác quỷ cấp bậc người cùng bọn hắn đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không có chẳng sợ chút phần thắng. Các ngươi gần nhất mấy ngày còn rất náo nhiệt a. Lưu Chữ Du quăng bóng lưỡng bối đầu nam nhân ở ngồi xuống sau âm dương quái khí hướng về phía mọi người cười cười. Theo sau hắn tắc chính xác nói, ta kêu Vương Vân Bằng, vị này chính là Trần Minh. Nói vậy các ngươi đều thu được tin tức, chúng ta đến từ đệ nhị vực đệ nhất minh phủ, nghe được đối phương lại là đến từ đệ nhị vực đệ nhất minh phủ. Thẩm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ tức khắc thay đổi sắc mặt. Trách không được đối phương sẽ ở tiến vào hiện thực sau trực tiếp chạy tới nơi này. Làm nửa ngày thế nhưng là bà con xa thân thích. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ám đạo xui xẻo. Lương Nhược Vân cùng hắn nói qua một ít đệ nhị vực minh phủ sự tình. Cùng hiện thực minh phủ giống nhau, cũng chia làm đệ nhất, đệ nhị cùng với đệ tam minh phủ. Vương Vân Bằng đơn giản làm xong tự giới thiệu, ngồi ở bên cạnh hắn Trần Minh tắc mở miệng hỏi, đệ nhất minh phủ người cầm quyền là ai? Mọi người lặng ngắt như tờ, đều mạc danh cảm thấy một cổ áp lực. Đệ nhất minh phủ đã diệt vong, hiện tại cũng chỉ có đệ nhị minh phủ cùng đệ tam minh phủ hai nhà minh phủ tồn tại. Ngô Địch lúc này đánh vỡ mọi người yên lặng, trở về một câu nói, diệt vong. Vương Vân Bằng cùng Trần Minh nghe xong đều có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không có truy cứu cái gì, tiếp tục nói, loại chuyện này không sao cả. Chúng ta sẽ không trộn lẫn hợp các ngươi bên này đấu tranh. Mặt trên phái chúng ta hai người lại đây, chính là vì công đạo một sự kiện. Chuyện này thuộc về minh phủ cơ mật, trừ bỏ minh phủ người cầm quyền lưu lại bên ngoài, những người khác đều phải rời khỏi. Vương Vân Bằng nói xong, yêu yêu, đọc sách. www.uucansu.cm Ngô Địch đám người liền đều thức thời đứng dậy rời đi. Trên thực tế Vương Vân Bằng bọn họ không truy cứu đệ nhất minh phủ sự tình, liền tính là bọn họ may mắn, bằng không bọn họ thật muốn thị phi đến thảo một cái cách nói, bọn họ cũng chỉ có thể gắng gượng. Lãnh Nguyệt bọn họ thực mau rời đi. đang ngồi cũng chỉ dư lại Thẩm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ này hai cái minh phủ người cầm quyền ở. Nói ngắn gọn, đệ nhị vực trước mắt dung chuyển bất ân, xuất hiện rất nhiều quỷ vật, chi thể trốn chạy giả, cùng quỷ vật cùng nhau tàn hại chúng ta nhân loại. Cho nên mặt trên quyết định, đem phía dưới các hiện thực sở hữu quỷ vật, chi thể giả triệu tập lên. Từ chúng ta thống nhất mang nhập đệ nhị vực, để tránh trong hiện thực cũng phát sinh cùng loại tình huống. Cho nên sớm làm tính toán, Hạ Thiên Kỳ nghe xong trái tim đột nhiên trầm đi xuống. Không biết Vương Vân Bằng trong miệng theo như lời cái này, triệu tập sau mang nhập đệ nhị vực. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Là giết chết? Vẫn là, nghĩ đến, không phải là cái gì quá tốt, kết quả là được rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.